Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù năm xưa chính ông cụ họ Tống đã nắm tay tôi và Gia Tứ định hôn sự này, giờ Gia Tứ làm vậy trước mặt nhiều người, thật chẳng giữ chút thể diện nào cho tôi. Gia Tứ đứng dậy, chỉ thẳng về phía tôi. Con không thể sống với người phụ nữ nhàm chán này. Cha cứ dành thời gian bên Niệm Niệm, sẽ biết cô ấy tốt ra sao. Chu Niệm Niệm hoảng hốt, mắt như nai con bị dọa, nhẹ kéo góc áo anh. Gia Tứ, đừng nói với ba vậy, là lỗi của bọn mình. Anh còn muốn nói thêm, nhưng cha anh không cho, gọi người đến kéo anh đi. Trước khi rời, cha anh nhìn tôi áy náy rồi vẫy tay bảo tiếp tục tang lễ. Khi tan lễ, Chu Niệm Niệm nói vài lời với Gia Tứ, rồi tới đứng trước mặt tôi. Chị à, chuyện hôm nay xin lỗi chị, nhưng cô ta thay đổi sắc mặt, nheo mắt. Em sẽ không nhường Gia Tứ cho chị đâu, người anh ấy yêu là em. Tôi cười lạnh, con mèo nhỏ tội nghiệp bắt đầu giơ móng vuốt rồi. Em cũng xinh đấy, nên tôi khuyên, chọn đàn ông thì đừng tệ quá, tìm món ngon mà ăn đi. Chu Niệm Niệm định nói thì tiếng Gia Tứ vang lên từ phía sau. Được rồi Niệm Niệm, đừng cãi nhau với cô ta nữa. Em hiền nên mới tới xin lỗi cô ta, mình chẳng làm gì sai cả. Cô gái ấy bật khóc, chị có thể chê em, nhưng đừng nghĩ xấu về Gia Tứ. Trong lòng em, anh ấy là người tốt nhất. Trời à, tôi thật sự cạn lời. Lâu lắm mới thấy kiểu trà xanh, rẻ tiền thế này. Nhưng rõ ràng Tống Gia Tứ đầu óc đơn giản rất thích kiểu đó. Nghe lời Chu Niệm Niệm, Gia Tứ tức gần như mắng tôi. Không xa, cha anh khẽ ho, có lẽ nhắc không gây sự lúc này. Gia Tứ đành đưa Chu Niệm Niệm đi. Chỉ hai bước, tôi nghe họ thì thầm. Không sao đâu Gia Tứ. Có lẽ chị Diễm chỉ vì không có anh nên mới giận dỗi thôi. Tôi chỉ muốn trợn mắt, loại đàn ông như Tống Gia Tứ mà cũng gọi là hot. Đáng để tôi giận mất khôn sao? Nếu được chọn, tôi sẽ chọn kiểu đàn ông như người kia. Tôi chăm chú nhìn về phía trước, một người đàn ông cao ráo, che ô đen giữa mưa. Bộ đồ đen, găng tay da, mái tóc ướt càng làm gương mặt thêm trắng trẻo. Quần tây ôm sát đôi chân dài, đẹp đến không thể rời mắt. Hai Tống Gia Tứ luôn nghĩ tôi thích anh ta. Từ mẫu giáo, tôi đã quen anh. Trong đám nhóc chỉ thích chơi với anh. Lên tiểu học, tôi chỉ cho mỗi anh chép bài. Có lần anh vô tình rớt hồ bơi khu vui chơi, tôi cuống cuồng đi tìm người lớn giúp. Vì quá lo, đầu gối tôi chảy xước. Đại học, anh thì ngày càng quá đáng. Lêu lổng quán bar, tiêu tiền như nước, uống say gọi tôi đến đón. Thậm chí hôn tạm biệt cô gái khác ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn mỉm cười. Chưa từng giận, mọi người nói tôi lì mềm với anh đến mất tự trọng, nhưng tôi làm thế có lý do, cho anh chép bài vì nhà họ Tống và nhà tôi thân, điểm tôi cao, người lớn khen. Lo lắng khi anh rớt hồ là vì khu vui chơi do nhà tôi xây, sợ sơ suất phải đền. Tôi quấn lấy anh, giúp anh dọn rắc rối vì hai nhà quan hệ tốt, và anh cũng tạm được về nhan sắc, nhà họ Tống ai cũng xinh đẹp, kiểu, nhìn là mê, cách trương.